Tôi nghe được tiếng lòng của chồng tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, nhóm người này không ngờ người trước nay luôn nhu nhược như tôi lại giơ tay đánh các cô ấy, tất cả đều che mặt, bối rối. Tôi xoay người đi vào toilet, công ty rác rưởi này. Khi tôi đang rửa tay trong phòng tắm, tôi nhận ra có một người đàn ông tai to mặt lớn sau lưng tôi. Là Vương Tổng, anh ta chắc là vừa xã giao xong, người đầy mùi rượu, còn ợ một cái. Tôi nhăn mặt, Vương Tổng, đây là WC nữ. Tôi biết, Vương Tổng cười tủm tỉm, trực tiếp khóa trái cửa. Trên người tôi đổ mồ hôi lạnh, ông cút ra ngoài, Tiểu Ngưng, tình cảm của anh đối với em rất rõ ràng đúng không? Vương Tổng xoa xoa tay, nhe răng nhìn tôi cười. Bây giờ trong này chỉ có hai ta, em đừng giả vờ nữa, cứ theo anh đi. Khi đi làm không cần đến đúng giờ điểm danh, nếu em đến muộn hay vắng mặt anh cũng không trừ lương của em. Tôi lo lắng và run rẩy khắp người, ký ức không thể chịu nổi từ quá khứ lại hiện lên trong tâm trí. Lúc đó, khi tôi từ chối bạn học đó, anh ta tức giận, đẩy tôi vào tường, túm tóc tôi và cưỡng hôn tôi. Tôi la hét, vùng vẫy nhưng không ai đến cứu tôi. Cuối cùng, tôi lấy chiếc bút trong cặp ra, nhắm vào mắt mình, hung dữ nói rằng nếu anh ta chạm vào tôi sẽ chọc bút vào mắt tôi. Anh ta sợ hãi, nên để tôi đi. Vương Tổng, xin hãy tự trọng, tôi vừa đối phó với ông ta, vừa chạy về phía cửa. Ông ta mặc dù béo phì, nhưng phản ứng vẫn linh hoạt, dễ dàng nắm lấy quần áo tôi. Chạy, trốn, được, sao? Ông ta cười dâm đãng, nheo mắt lại, muốn chu môi ra hôn tôi. Ây, tôi nghẹn ngào hét lên. Phanh, phanh phanh, chớp mắt, cửa phòng vệ sinh bị đạp văng ra. Mấy giây sau, cửa vỡ nát, lộ ra khuôn mặt hung dữ như thần. Trình Tiêu lao vào, dùng nắm đấm đấm vào đầu ông Vương. Đồ xúc sinh, anh đánh rất mạnh, sau vài cú đấm, máu tươi chảy ra từ miệng và mũi ông ta. Dừng lại, ông ta bị đánh như lợn, ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất. Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Có đáng giá không? Tiếng đập và tiếng đánh nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp khác trong công ty. Họ đứng bên ngoài phòng tắm. Tôi nghe thấy giọng nói của Lý Điềm Điềm. Người đàn ông đánh Vương Tổng là ai vậy? Anh ấy đẹp trai quá, chính là mẫu người mà tôi yêu thích. Nhưng mà, tại sao hai người lại đánh nhau trong WC nữa? Này, tôi vừa thấy Chu Ngưng, chẳng lẽ cô ấy dụ dỗ anh đẹp trai này vào WC, sau đó bị Vương Tổng thấy. Rồi Vương Tổng nổi giận đánh nhau với anh đẹp trai, sau đó anh ấy đánh lại. Câm mồm, khuôn mặt Trình Tiêu hiện rõ sự tức giận, anh ấy đánh mạnh vào Vương Tổng, sau đó nói với đám hóng chuyện. Chu Ngưng là vợ của tôi, sau này nếu tôi nghe thấy cô nói xấu cô ấy, đừng trách tôi vô lễ với cô. Lúc này ông Vương đã bất tỉnh, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Tôi cuộn tròn trong góc, ôm đầu, toàn thân run rẩy. Trình Tiêu cởi áo khoác cho tôi. Xin lỗi, anh đến muộn, vợ tôi chịu ủy khuất, tôi muốn đập chết ông ta, nhất định phải đánh. Trình Tiêu bế tôi kiểu công chúa. Tôi lần nữa nghe được tiếng lòng của anh ấy, mình sẽ không để vợ xa mình nữa, mình thề, không được để cô ấy chịu ủy khuất dù chỉ một chút. Tôi tham lam nhìn vào gương mặt anh, khi tôi trải qua cơn ác mộng thời thơ ấy, không ai đến cứu tôi. Kể từ đó, tôi luôn trốn trong bóng tối, sợ hãi đàn ông. Nhưng bây giờ, vị thần của tôi đã tới, thế giới của tôi, vĩnh viễn không phải màu đen, Trình Tiêu của tôi sẽ vĩnh viễn bảo vệ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Tiêu bế tôi ra khỏi WC, tôi thấy Lý Điềm Điềm cố tình ưỡn ngực, tế nhị nói. Anh đẹp trai, Chu Ngưng không phải người tốt, cô ấy đã có chồng còn tán tỉnh anh Vương. Cô ấy còn có một người đàn ông luôn gửi hoa theo đuổi cô ấy. Tôi là chồng cô ấy, người gửi hoa cũng là tôi. Trình Tiêu nhìn Lý Điềm Điềm bằng ánh mắt ghê tởm. Nếu cô làm hại vợ tôi sẽ không tha cho cô. Sắc mặt Lý Điềm Điềm tái nhợt, run rẩy nói, đây là xã hội pháp trị, anh làm gì được tôi? Trình Tiêu lạnh lùng nhìn cô ta, ôm tôi rời đi. Chúng tôi đi thang máy xuống nhà để xe, tôi ôm chặt anh ấy và nghe vô số kế hoạch trả thù của anh. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cực đoan như vậy. Sau khi lên xe, Trình Tiêu nhìn tôi chằm chằm, Tiểu Ngưng, em biết không, anh muốn nói với em rất nhiều điều. Lần này, tôi không nghe thấy tiếng lòng của anh ấy. Tôi nhìn vào mắt anh muốn nói anh yêu em đúng không? Trình Tiêu thoáng qua một tia kinh ngạc, vài giây sau như đã hạ quyết tâm, anh lấy hết dũng khí nói. Đúng vậy, anh yêu em, yêu nhiều hơn em nghĩ. Anh vẫn luôn khống chế bản thân, khống chế tình yêu này, từ từ tiếp cận em. Nhưng vừa rồi, anh rất sợ hãi, sợ rằng vĩnh viễn mất đi em. Cho nên, anh phải lấy hết can đảm nói với em, anh yêu em đến mức khiêm tốn, thận trọng. Anh sẽ cân nhắc từng câu, từng chữ em nói, suy nghĩ nó thật lâu. Em biết không, đối với anh, em như bong bóng dễ vỡ, anh rất muốn có được em, nhưng lại sợ chạm vào rồi em sẽ mất đi. Anh biết em sợ con trai, nên anh vẫn luôn giả vờ quân tử, nhưng tới giờ, anh thật sự không thể kiềm chế được bản thân, anh chỉ muốn bày tỏ với em. Tiểu Ngưng, anh yêu em hơn cả bản thân mình, hơn cả mọi thứ trên đời. Tôi không nói gì, tôi chỉ chủ động ôm lấy cổ anh, hôn anh, đôi khi hành động đáng giá hơn ngàn lời nói. Lúc này, gara hầm để xe thoảng qua một hơi mát. Nhưng nhiệt độ trong xe lại tăng lên một chút. Cách Trương.